Anh cần gì phải coi trọng điều đó? Kiều Huyền Lạc nhắm mắt lại, trong mắt truyền ra ý cười nhàn nhạt, giống như khinh thường, nhưng cũng giống như là mỉa mai, càng giống như là bất lực. Hai giọt nước mắt trong veo chậm rãi trượt ra khỏi khóe mắt. Lúc này anh mới phát hiện, súng bắn thương căn bản là chuyện nhỏ, cảm giác đau lòng mới thật sự có thể đem một người sống mà hành hạ đến chết, giống như ngàn mũi tên đâm vào tim, đau đến không chịu nổi. Anh từng dùng thủ đoạn cưỡng ép người phụ nữ này về làm vợ mình. Anh cố gắng cho cô nhiều nhất có thể. Từ quân khu chuyển về tới tịch đường hội, anh đã vì cô mà thay đổi, từ bỏ quá nhiều, trả giá quá nhiều. Nhưng cuối cùng thì cái anh nhận được là gì đây? Vẫn không lấy được trái tim của cô, đổi lại chỉ để lấy một câu ly hôn. Anh đối mặt với vết thương mà người phụ nữ này gây ra và cười khổ hỏi. Tôi đã nghĩ rằng em đã yêu tôi, vì vậy em mới ghen tị với Doãn Nhụy. Tôi nghĩ rằng em đã yêu tôi, vì vậy em mới cùng tôi chung chăn gối, chuẩn bị sinh những đứa con. Em đã nói rằng tôi là anh hùng của em, và rằng em từ nhỏ em đã yêu thầm tôi. Tôi không nghi ngờ gì nữa, tôi tin tất cả. Em không muốn tôi có quan hệ với Doãn Nhụy. Tôi cũng đưa số điện thoại của cô ta vào danh sách đen, đưa cô ta ra khỏi cả cuộc đời của tôi. Nhưng sau khi em chạy đến nhà họ Doãn và gặp người đàn ông đã đánh em lúc trước, liền khi trở lại, lại nói muốn cùng tôi ly hôn, rằng em chưa bao giờ yêu tôi, rằng em vẫn luôn luôn nói dối. Rốt cuộc là vì cái gì? Không liên quan gì đến Doãn Đạo. Bạch Nhược Hy hoảng sợ, cầm chặt túi sách, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi và đầu ngón tay run rẩy. Giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng của Kiều Huyền Thạc nghiêm túc lạ thường. Em đã qua đêm trong phòng của anh ta sao? Không có. Bạch Nhược Hy hai tròng mắt ngần ra, trái tim lạc nhịp, khẩn trương mà buột miệng thốt ra. Em không có ở trong phòng của anh ta qua đêm. Kiều Huyền Thạc đã nhìn thấy video giám sát ở cửa của nhà họ Doãn. Hình ảnh đêm hôm đó tuy bị mất, nhưng ngày hôm sau đã trở lại bình thường. Mà buổi sáng hôm đó, rõ ràng đã chụp được cảnh cô bước ra khỏi phòng nhà họ Doãn. Anh không biết là Doãn Nhụy nói dối hay là Bạch Nhược Hy nói dối. Anh không nghĩ điều đó quan trọng. Đi một chuyến Doãn ra, trở về liền cùng với tôi nói chuyện ly hôn. Em không định giải thích lý do sao? Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu, từ từ nhắm mắt lại, hòa hoãn trái tim đang bất an. Sau khi bình tĩnh lại, cô vươn tay lau nước mắt trên mi, giọng điệu lạnh lùng chưa từng thấy. Tôi đã có được thứ mình muốn, và giờ tôi muốn sống cuộc sống mà tôi hằng mơ ước. Kiều Huyền Thạc biết rằng những gì cô ấy đang đề cập đến là vĩnh hằng, một kho báu có giá trị. Em muốn sống như thế nào? Bạch Nhược Hy mỉm cười, giọng điệu đầy khao khát. Tôi muốn mua một chiếc du thuyền riêng sang trọng, tìm những người chị em cùng chí hướng, mở party ra biển du ngoạn. Tôi muốn lấp đầy nhà xe bằng những chiếc xe thể thao sang trọng nhất và thay đổi mỗi chiếc mỗi ngày. Tôi muốn mua đầy tủ quần áo và những chiếc túi hàng hiệu xa xỉ. Mỗi ngày tôi sẽ tham dự những bữa tiệc quý tộc với trang sức và kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu vậy. Tôi... Kiều Huyền Thạc lạnh lùng ngắt lời. Tôi có thể cho cô những gì cô muốn. Anh không thể. Bạch Nhược Hy mỉa mai. Anh có thể có quyền lực ở trên vạn người, quyền lợi vô hạn. Anh cũng có thể giàu có và mạnh mẽ với hàng trăm tàu chiến. Nhưng anh là quân nhân, tôi là phu nhân của quân nhân. Đối với thiên hạ, hình tượng của anh phải ngay thẳng, chính trực. Còn tôi thích phù phiếm. Nhưng anh không cho phép tôi tham ô. Tôi thích tiền, nhưng anh coi tiền là dơ bẩn. Tôi thích hưởng thụ xa hoa. Đó là những gì anh không thể cho tôi. Kiều Huyền Thạc lấy tay che mặt, đau đớn ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Những lời thật vô lý này lọt vào tai anh. Nếu như người phụ nữ này không phải đã nói rằng cô ngưỡng mộ nhất quân nhân và nhân vật vĩ đại, anh cũng sẽ không từ bỏ mọi thứ mà lựa chọn gia nhập quân đội, tham gia chính sự. Thật đáng buồn chính là cô nói giờ phút này ghét bỏ làm phu nhân của quân nhân. Kiều Huyền Thạc đưa tay xuống, hai mắt đỏ ngầu tia máu, lạnh lùng nói. Có phải nếu tôi cho em cuộc sống như ý của em muốn thì em sẽ không ly hôn không? Anh làm thế nào để cho tôi? Kiều Huyền Thạc cười khổ, thì thầm nói. Từ bỏ hết thảy mọi thứ bây giờ và cho em những gì em muốn theo một cách khác. Không cần. Bạch Nhược Hy lo lắng thốt ra, giọng nói vừa lo lắng vừa vội vàng, vừa hét lên vừa run rẩy. Không cần từ bỏ. Anh căn bản không cần lại vì tôi mà trả giá cái gì cả. Thật sự tôi thật sự không đáng. Cho dù nó có xứng đáng hay không, tôi là người cuối cùng quyết định. Bạch Nhược Hy luống cuống, cô muốn đem tổn thương giảm thiểu thấp nhất, nhưng vẫn là không tránh khỏi phải đi đến bước đường này. Cô chưa bao giờ đáng để cho người đàn ông này trả giá cho mình cả. Trước đây cô không xứng, bây giờ lại càng không xứng. Cô giờ dơ bản linh hồn, dơ bản thân xác. Cô chỉ đáng ở trong địa ngục và chết dần chết mòn. Người đàn ông này đã trả giá rất nhiều vì cô. Cô hiện tại mang đầy tội lỗi. Không còn gì nữa. Chỉ có thể tránh xa anh, để anh tìm người tốt hơn. Một người phụ nữ tốt, sống một cuộc đời rực rỡ và hạnh phúc hơn. Giờ cô như một cái xác thối rữa trong mương nước hôi thối. Ngay cả bản thân cũng cảm thấy buồn nôn, thì làm sao mà xứng với anh ba đây? Lúc này tim cô như bị cắt nát, nhưng cô cố gượng cười và không ngừng mỉa mai. Anh ba, anh thật sự không cần làm những việc không cần thiết này nữa. Nói thật với anh, cùng anh ngủ ngày đó, tôi đều nghĩ đến anh hai và cổ phần của tập đoàn nhà họ Kiều thuộc về anh. Cũng là do tôi và anh hai làm đạo diễn đó. Bạch Nhược Hy miễn cưỡng kéo Kiều Huyền Hạo xuống nước. Tôi chỉ muốn tiền thôi. Tôi không muốn cùng anh cả đời. Đây là cách trả thù tốt nhất cho anh vì đã gài bẫy lừa gạt hôn ước. Những lời này nghe vào tai Kiều Huyền Thạc như đang rót dung nham ngàn độ vào trái tim. Cái loại này đau đớn thống khổ. Trong phút chốc, tim anh như hoàn toàn đã chết. Anh cười, đột nhiên cười ha hả, đối với trần nhà sang sảng và vui vẻ. Thật đáng buồn cười. Anh nắm chặt tay thành quyền, trên cổ và mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Tiếng cười thê lương xuyên thấu không khí như kiếm sắc. Không khí trở nên lạnh như băng. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi lệ. Hai mắt đỏ bừng, nước mắt như suối trong, chậm rãi chảy xuôi xuống dưới khuôn mặt. Đột nhiên Kiều Huyền Thạc bước tới cửa. Anh không thể ở lại lâu hơn, cảm giác muốn tan nát cõi lòng mà chết. Bạch Nhược Hy nghe tiếng cười mà tim như đã chết của người đàn ông. Từ từ nhắm mắt quay người lại, không có dũng khí để nhìn bóng lưng anh rời đi. Cô hận chính mình đến chết. Nước mắt Bạch Nhược Hy trào ra, cô thầm nhủ trong lòng. Anh ba, đau ngắn còn hơn đau dài. Rồi nó sẽ qua đi, anh sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn. Anh sẽ có một người vợ tốt hơn. Và hạnh phúc của riêng anh, đừng để loại đàn bà rác rưởi này hủy hoại anh. Anh ba, thật vinh dự khi được anh yêu sâu đậm. Nhưng thật bất hạnh cho anh khi để anh gặp được em trong cuộc đời này. Trên bầu trời xanh, những tia nắng rạng rỡ chiếu lên người của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy như người mất hồn rời khỏi biệt thự. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, nước mắt giàn giụa. Bầu trời như sụp đổ, ngay cả không khí cũng dường như trở nên loãng hơn, khiến cô cảm thấy ngột ngạt, không thể nào thở nổi, khó chịu đến mức muốn phát điên. Cô đi lang thang không mục đích băng qua giữa dòng người trên đường. Có lẽ do bộ dạng bi thương hay là do những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô khiến cho mọi người qua đường chú ý và những ánh nhìn thương hại của bọn họ rơi trên người cô. Cô không cần sự thông cảm của người khác. Cô không biết mình xứng đáng được như vậy. Cô đi đến một khuôn viên, ngồi ôm chân, khóc như một kẻ điên. Gió lặng lẽ thổi, khu vườn có phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Những cặp tình nhân tình tứ xung quanh và những người già thong thả dắt chó đi dạo tương phản rõ ràng với Bạch Nhược Hy đang buồn bã và khóc lóc. Thế giới của cô trở nên u ám, cuộc sống của cô trở nên tuyệt vọng. Như ở chỗ không người, cô khóc đến đau lòng, nhưng sau khi khóc, cô vẫn phải tiếp tục sống. Nhưng cô ấy sẽ không sống như trước nữa. Nếu những người đó đã làm cho cô ấy không còn nơi nào điểm tựa, cô cũng không cần phải tử tế nữa. Đêm đó, khi Lam Tuyết thấy Bạch Nhược Hy trở về, hai mắt cô ấy đã sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, trông bơ phờ như một hồn ma, mất hết hồn vía. Cô dỗ dành hai cô bé gái ăn cơm. Khi thấy Bạch Nhược Hy đi ngang qua, cô kinh ngạc kêu lên. Nhược Hy, cô không sao chứ? Bạch Nhược Hy bước vào phòng như không thấy Lam Tuyết hỏi. Lam Tuyết nhanh chóng đặt bát trong tay xuống để hai đứa trẻ tự ăn, lập tức đứng dậy đi vào phòng ngay phía sau Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy sau khi vào phòng liền lấy chăn trải ra trên sàn nhà, nằm xuống ngay cả quần áo trên người cũng không thay, nằm xuống liền đắp chăn đắp lên trên đầu. Lam Tuyết nhẹ nhàng bước tới, nhẹ nhàng hỏi, Nhược Hy, cô có chuyện gì vậy? Bạch Nhược Hy im lặng, Lam Tuyết thở dài một hơi, ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô ra ngoài đã nửa ngày rồi. Tôi đã lo lắng nửa ngày, có phải đi tìm chồng cô rồi không? Bạch Nhược Hy vẫn không lên tiếng, nhưng dùng chăn bông ôm lấy đầu mình. Toàn bộ tấm chăn bắt đầu rung rung. Nhìn Bạch Nhược Hy trên giường, lòng cô cũng đau nhói. Dường như đã hiểu được chuyện gì đó. Hiểu được cái cảm giác của Bạch Nhược Hy lúc này. Vì Nhược Hy không muốn nói gì, Lam Tuyết cũng không hỏi nữa. Vỗ vai cô rồi đứng dậy. Hãy ngủ một giấc, rồi mọi chuyện sẽ chỉ là quá khứ thôi.

Hách Nguyệt nhét một tay vào túi, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, ánh mắt nặng nề nhìn Kiều Huyền Thạc, giọng điệu trầm thấp. Anh đi giải quyết công việc trước, để lại đây cho tôi. Được. An Lương lập tức đồng ý. Sau khi chào xong thì liền lo lắng liếc mắt nhìn Kiều Huyền Thạc, đồng thời anh ta quay người và rời đi. Hách Nguyệt lắc lắc ly rượu, chậm rãi đi tới bên cạnh Kiều Huyền Thạc ngồi xuống. Dựa vào trên ghế sofa, giọng nói nhàn nhạt trở nên buồn bã và nghiêm túc. Thay đổi rất nhiều so với trước đây, chậm rãi nói. Kiều Huyền Thạc, hiện tại tôi biết anh đang trải qua đau khổ. Tôi cũng từng như vậy. Tôi đã trải qua điều đó. Tôi hiểu nỗi đau khổ của anh. Vì là một người phụ nữ, tôi đã điên cuồng, chán nản và suy sụp trong nhiều năm. Thậm chí tôi đã bị trầm cảm một thời gian dài. Tôi phải nhờ đến thuốc và gặp bác sĩ tâm lý để duy trì cuộc sống của mình. Trên đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố, tôi leo lên hàng rào và nhìn chằm chằm vào những chiếc xe nhỏ xíu và người đi bộ. Cái chết đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi đau đến mức muốn nhảy xuống cả trăm lần. Ngay lúc tôi dẫm chân lên, tôi chợt bừng tỉnh. Kiều Huyền Thạc trầm lặng lắng nghe những cảm xúc mà Hách Nguyệt chưa từng nói đến. Hách Nguyệt cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm ly rượu không có tiêu điểm, cười khổ, vừa nói chuyện vừa an ủi. Tôi suy nghĩ và tự hỏi, nếu tôi chết, người phụ nữ kia có khóc không? Hách Nguyệt cười, tự hỏi và tự trả lời, không, cô ấy vẫn sống hạnh phúc, đi theo người đàn ông cô ấy yêu. Cô ấy sẽ không khóc, cô ấy sẽ không quan tâm, cô ấy đã ném tôi ra khỏi cuộc sống của cô ấy. Và từ lâu thì đã quên rằng có một người như tôi đã từng yêu cô ấy. Tình yêu chết tiệt này quá đau đớn để sống, đủ hèn nhát để chết. Có một triết lý trong tình yêu, đó là ai yêu sâu đậm nhất thì đau khổ càng nhiều. Lý do anh đau khổ tột cùng như bây giờ là vì anh yêu quá nhiều và anh đã khiến cho trái tim mình rỉ máu. Tôi biết anh yêu thật lòng. Nhưng những người thật lòng có một điểm chung, đó là không ai có thể so sánh được cả. Tôi cũng đã từng rất đau khổ và đã mất nhiều năm để thoát khỏi sự tra tấn của tình cảm. Rồi không thể tin vào tình yêu, không thể tin được phụ nữ nữa. Nhưng tôi tin anh, tôi nghĩ anh có thể quên và buông bỏ một mối quan hệ này trong vòng 3 ngày. Kiều Huyền Thạc nhếch khóe miệng cười, trong lòng chua xót khó chịu. Anh nghĩ câu này vẫn ám chỉ anh là một người tuyệt tình. Có lẽ anh chưa hiểu về Hách Nguyệt, lúc này mới có cảm giác. Từ phía sau ghế sofa đứng thẳng dậy, che mặt lén lau đi nước mắt trên khóe mắt, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói, ở đây có rượu nào uống được không? Hách Nguyệt nhấc chân lên, nghiêng đầu nhìn anh trêu chọc, chúng ta quen biết nhau đã lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nói nhiều điều như vậy, là cậu say rồi. Tôi muốn uống cho thật say, anh cáu kỉnh nói. Hách đưa rượu trong tay qua. Được, uống xong có thể ngủ một giấc thật ngon. Kiều Huyền Thạc đặt tay xuống, nhào mắt nhìn chai rượu mà Hách Nguyệt đưa, đôi mắt đỏ hoe, cầm lấy rượu, không chút do dự mà ngẩng đầu lên uống cạn. Nuốt xuống một hơi, mày rậm nhăn lại. Mùi này... có cái gì đó không đúng. Hách Nguyệt mím môi cười. Rượu mạnh nhất, đương nhiên không giống nhau. Hơn nữa, anh đã uống hết hầm rượu của tôi. Hẳn là có vấn đề về hương vị. Kiều Huyền Thạc đặt ly rượu xuống. Còn gì nữa không? Không có gì cả. Kiều Huyền Thạc hai tay chống đỡ cái chán nặng nề, cau mày nhìn Hách Nguyệt, ánh mắt vô hồn. Chỉ là một ly rượu thôi, tôi không có cảm giác say một chút nào cả. Từ từ đi, tác dụng hơi chậm. Đồng ý. Kiều Huyền Thạc nhắm mắt lại, đặt khuỷu tay lên trên đầu gối, xoa nhẹ chán. Anh ta cảm thấy ý thức của mình càng lúc càng mờ dần đi, đầu chìm xuống. Không giống như đang say rượu, giống như bị đánh thuốc vậy. Dù anh có ý thức này, nhưng Kiều Huyền Thạc không vạch trần Hách Nguyệt. Dù sao Hách Nguyệt cũng là lo cho anh. Uống không say thì sẽ uống tiếp, thà rằng đánh thuốc rồi thì ngủ còn tốt hơn. Nhưng dù là rượu hay là thuốc, anh chỉ cần không nghĩ tới Bạch Nhược Hy là được. Anh sẵn sàng thử bất cứ thứ gì. 10 phút sau, Hách Nguyệt đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến phòng đơn bên cạnh, lấy trong tủ ra một chiếc chăn bông mỏng. Kiều Huyền Thạc đã ngủ trên ghế sofa, anh lấy chăn bông mỏng đắp lên, nhìn chằm chằm vào gò má phờ phạc. Sau một lúc, anh thở dài, xoay người thu dọn những chai rượu cạn trên bàn. Hách Nguyệt vừa lẩm bẩm vừa dọn dẹp đống hỗn độn. Sau khi bị thương, trái tim của anh sẽ trở nên đóng băng. Đây có lẽ là chuyện tốt, ít nhất anh sẽ tránh bị tổn thương trong tương lai. Nhiều phụ nữ khó có thể làm tổn thương anh. Buổi trưa ngày hôm sau, sau khi Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết vừa ra khỏi nhà, họ đã nhìn thấy An Lương đứng ở cửa, đưa cho cô túi hồ sơ trên tay. Thái độ rất nghiêm túc và lạnh lùng, anh nói không chút cảm xúc. Cậu ba nhờ tôi chuyển cho cô. Bạch Nhược Hy nhận tài liệu, An Lương quay vào trong xe không chút cảm xúc, tâm trạng tức giận. Anh đóng sầm cửa lại, đạp ga phóng đi. Nhìn thấy xe của An Lương lái đi xa, Bạch Nhược Hy lấy thông tin trong túi hồ sơ ra. Lam Tuyết tò mò nghiêng người liếc nhìn. Thỏa thuận ly hôn, một vài chữ đập vào mắt khiến cho không khí lập tức đông cứng lại. Tay của Bạch Nhược Hy cứng đơ trong vài giây. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc này thì vẫn không thể bình tĩnh được. Cô từ từ rút tất cả ra và nhìn thấy tên của Kiều Huyền Thạc được viết trên chữ ký bên dưới. Có những thông tin ly hôn khác đằng sau. Giờ phút này, hốc mắt cô ươn ướt, nước mắt mờ mịt. Nhưng khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Cô cảm thấy hài lòng từ tận đáy lòng. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không bình đẳng và phải hứng chịu quá nhiều chỉ trích và phản đối. Kiều Huyền Thạc đã từ bỏ quá nhiều vì cô. Kết quả này không hẳn là một điều tồi tệ đối với anh. Bạch Nhược Hy thực sự không muốn anh biết sự thật. Cho dù đó là tình trạng hiện tại của cô hay là việc mẹ cô đã giết mẹ anh và làm anh tan cửa nát nhà. Đời này, hãy để những sự thật thối nát này trong lòng cô và trả lại cho anh một bầu trời trong sạch. Bạch Nhược Hy cầm tờ thỏa thuận ly hôn, ra vẻ bình tĩnh nhẹ nói. Trước tiên, chúng ta đến văn phòng luật sư, sau đó đến nhà họ Kiều. Lam Tuyết lo lắng nhìn cô. Thỏa thuận ly hôn đã được ký kết. Cô có cần thiết phải sốt ruột về nó như vậy không? Có. Bạch Nhược Hy trả lời, bước đi. Lam Tuyết bất lực thở dài, đành phải đuổi theo cho kịp. Hai người đến một công ty luật. Bạch Nhược Hy giao thông tin cho luật sư Miêu và nhờ cô thay mặt mình xin giấy chứng nhận ly hôn. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cả hai lái xe đến thẳng công ty nhà họ Kiều. Tập đoàn Kiều Thị, cao ốc nguy nga và sang trọng nhất về phía Tịch Thành. Kiến trúc nguy nga, cờ người hoành tráng, Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết không có hẹn trước mà trực tiếp đi thẳng vào trong sảnh của tầng 1 của một tòa nhà. Hai người không đeo phù hiệu công ty, bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại. Xin lỗi, hai người đi làm hay là đến tìm ai? Bảo vệ vẫn lễ phép. Tới tìm người. Bạch Nhược Hy nhẹ nói. Cô có hẹn trước không? Nếu không mời cô qua đằng kia ký. Lam Tuyết lo lắng kéo cánh tay của Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, chúng ta không có hẹn trước. Xem ra không vào được rồi. Khóe miệng của Bạch Nhược Hy hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin. Lấy điện thoại di động từ trong ba lô ra và bấm số điện thoại di động của Kiều Huyền Hạo. Ngay tại chỗ. Bởi vì điện thoại di động của Bạch Nhược Hy bị mất và đây là số điện thoại mới. Sau một lát, Kiều Huyền Hạo mới nhấc máy trả lời. Bạch Nhược Hy bấm loa ngoài. Alo, ai vậy? Anh hai, là em, Nhược Hy đây. Khi nhân viên bảo vệ nghe thấy giọng nói của chủ tịch mới, anh ta lập tức căng thẳng và nhìn Bạch Nhược Hy nuốt nước bọt. Nhược Hy sao? Anh hai, em đang ở dưới sảnh công ty của anh. Em muốn gặp anh có rảnh không? Kiều Huyền Hạo vội vàng nói. Chờ anh xuống đón em. Sau đó Kiều Huyền Hạo ngắt cuộc điện thoại. Bạch Nhược Hy nhướng mày nhìn nhân viên bảo vệ thờ ơ hỏi. Bây giờ tôi không cần phải đăng ký cuộc hẹn đúng không? Không, mời vào. Nhân viên bảo vệ cung kính. Lam Tuyết vui vẻ nhìn Bạch Nhược Hy nhướng mày cười, ánh mắt ngưỡng mộ. Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết bước vào sảnh của tập đoàn Kiều Thị dưới sự hướng dẫn của nhân viên an ninh. Vừa đi bộ đến sảnh trung tâm, Bạch Nhược Hy ngây người bởi một cặp nam nữ đang đi tới. Kiều Huyền Bân và Doãn Âm cũng nhìn thấy Bạch Nhược Hy và rất ngạc nhiên. Bạch Nhược Hy dừng lại, Lam Tuyết và nhân viên bảo vệ cũng dừng lại. Khi nhân viên an ninh nhìn thấy hai người họ, anh gật đầu và lập tức cúi chào. Hai vị phó chủ tịch, buổi trưa tốt lành. Kiều Huyền Bân đáp nhẹ, ánh mắt của Doãn Âm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy, sắc mặt âm trầm, vẻ mặt kinh ngạc lại có chút khinh thường. Bạch Nhược Hy bình tĩnh như thường, lễ phép cười nói. Anh cả, chị dâu, đã lâu không gặp. Vợ chồng Kiều Huyền Bân không đáp lại Bạch Nhược Hy, dường như họ không nghe thấy, và họ dường như nghĩ rằng Bạch Nhược Hy không đáng gọi họ là anh trai và chị dâu. Doãn Âm khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt hỏi. Cô ở đây làm gì? Tôi tìm anh hai. Doãn Âm hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên, cô ta cười khinh thường, châm chọc nói. Da mặt thật đúng là không mỏng, còn mặt mũi tới đây tìm Huyền Hạo sao? Là do cậu ta bây giờ đã là chủ tịch, nhiều tiền nhưng ngốc. Cho nên cô mới quay lại để cọ cọ sao? Lam Tuyết tức giận, nắm chặt tay, tức giận muốn tiến lên phía trước. Cô muốn nói cái gì đây? Bạch Nhược Hy vươn tay ngăn lại Lam Tuyết, vẫn duy trì nụ cười không sao. Chị dâu thật là thần cơ diệu toán, tôi tới là để cọ tiền đó. Doãn Âm không khỏi nhíu mày, trên dưới nhìn Bạch Nhược Hy mới phát hiện cô ấy đã thay đổi. Không chỉ trông xinh đẹp và tự tin hơn trước, hình như cô ấy cũng đã thay đổi tính cách. Lúc này Kiều Huyền Bân xen vào, nếu thiếu tiền thì cứ hỏi chồng cô đi, đến đây tìm Huyền Hạo không thích hợp. Bạch Nhược Hy cười không nói gì. Doãn Âm lạnh lùng khịt mũi, tôi thật sự chưa từng thấy qua một người phụ nữ ra mặt dày như vậy. Bạch Nhược Hy nheo lại đôi mắt mờ mịt, mỉm cười mà chậm rãi bước tới, đến gần Doãn Âm, nhỏ giọng lầm bầm. Chị dâu, nói chuyện cẩn thận, đừng chọc tức tôi, nếu không tôi sẽ cao hứng kể cho anh cả nghe về cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm của chị với người yêu ở trong phòng chứa đồ, thì đừng có trách tôi lắm lời. Thân thể của Doãn Âm lập tức cứng đơ lại, sắc mặt tái nhợt, hô hấp rối loạn, vẻ mặt hoảng sợ, nắm chặt tay không nói gì cả. Bạch Nhược Hy rời khỏi cô ta, và cô không thể không mỉm cười nhìn thấy sắc mặt xấu như ăn phân của cô ta. Giờ cô đã hiểu tại sao Kiều Huyền Thạc không nói ra sự việc, bởi vì Doãn Âm vẫn quan tâm đến Kiều Huyền Bân. Một khi sự việc bị bại lộ, Kiều Huyền Bân sẽ là vợ chồng ly tán. Kiều Huyền Thạc nghĩ nhiều hơn cho tình cảm của anh trai và những đứa con của anh ấy. Vì vậy, anh ấy quyết định không nói về nó. Nhưng cô, Bạch Nhược Hy, từ giờ sẽ không tử tế nữa. Chính cuộc sống của cô cũng sống không được, và cô không có thời gian để quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Kiều Huyền Bân lo lắng bước tới, nhìn xuống mặt của Doãn Âm và nói với giọng lo lắng. Vợ à, em có chuyện gì vậy? Doãn Âm bị sốc, sau khi định thần lại, cô hoảng sợ nhìn Kiều Huyền Bân và hơi thở trở nên nặng nhọc, nuốt nước bọt, giọng điệu cũng hoảng hốt. Không sao, em không sao. Nhược Hy đã nói gì với em vậy? Em không sao. Doãn Âm nắm tay của Kiều Huyền Bân giả vờ bình tĩnh. Anh đừng hỏi, chúng ta đi thôi, chúng ta không còn thời gian nữa. Lúc này Kiều Huyền Hạo từ trong thang máy đi ra, Bạch Nhược Hy đã nhìn thấy anh từ xa, liền lao tới, vượt qua Doãn Âm và Kiều Huyền Bân. Anh hai. Cô cười tươi như hoa, trong mắt tràn đầy ngoan ngoãn. Kiều Huyền Hạo sững sờ, mắt nhìn chằm chằm vào mặt của Bạch Nhược Hy. Tóc ngắn, xinh xắn, trang điểm đậm, ăn mặc cá tính, đẹp mê hồn như ngọt ngào, tự tin và trưởng thành. Lam Tuyết theo sau, nhìn thấy Kiều Huyền Hạo lễ phép cúi đầu xuống. Chủ tịch Kiều, xin chào. Bạch Nhược Hy nắm lấy cánh tay của Lam Tuyết nói, anh hai, giới thiệu với anh, đây là bạn tốt của em, Lam Tuyết. Kiều Huyền Hạo định thần lại, nhanh chóng đưa tay ra bắt tay Lam Tuyết. Xin chào. Sau khi chào, Kiều Huyền Hạo liền lạnh lùng không khỏi nhìn sang Bạch Nhược Hy, nhẹ giọng hỏi, tìm anh có việc gì vậy? Chúng ta cùng đến văn phòng làm việc của anh ngồi đi. Vâng. Bạch Nhược Hy gật đầu. Khi Kiều Huyền Hạo bước vào thang máy, cả ba người họ đều im lặng trên đường đi. Bước vào văn phòng của chủ tịch Tráng Lệ, ngồi xuống khu vực ghế sofa, thư ký mang theo đồ ăn và trà. Kiều Huyền Hạo cẩn thận pha trà và lau chùi những chiếc cốc. Bạch Nhược Hy không thể không nói, anh hai, hôm nay em tìm anh là có chuyện cần nhờ anh giúp. Kiều Huyền Hạo không muốn nói chuyện công việc nhanh như vậy, bỏ qua câu hỏi của cô, quan tâm hỏi han cuộc sống cá nhân của cô. Dạo này em thế nào? Tốt. Bạch Nhược Hy không tự tin. Huyền Thạc đâu? Kiều Huyền Hạo tiếp tục hỏi. Bạch Nhược Hy cười khổ không nói lời nào. Không ngờ em vẫn đến tìm anh. Trên đời này có chuyện gì mà anh ba của em không thể giải quyết được chứ? Vừa nói, Kiều Huyền Hạo vừa ngước mắt lên, nhìn vào mắt Bạch Nhược Hy, nặn ra một nụ cười cứng nhắc. Hai người có chuyện gì vậy? Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, mím môi không nói. Có lẽ Kiều Huyền Hạo hiểu cô ấy quá rõ. Và nếu Kiều Huyền Thạc với cô ấy không có vấn đề gì, cô ấy sẽ không đến đây tìm anh ta. Cô cũng cảm thấy rằng không thể giấu chuyện này được bao lâu nữa. Ngay lập tức nói, chúng em đã ly hôn rồi. Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng nói, trên mặt không có chút ấm áp hay cảm xúc nào. Kiều Huyền Hạo đang rửa ly, nghe thấy điều này, toàn thân cứng đơ. Kiều Huyền Hạo không thể cười vào lúc này và trong lòng rất phức tạp. Anh ta đã thử rất nhiều cách và dùng rất nhiều thủ đoạn, thậm chí là đe dọa, cướp giật, uy hiếp, cũng không thể cướp lại Bạch Nhược Hy. Sau khi từ bỏ hoàn toàn, anh chọn cách cướp tất cả cổ phần của Kiều Huyền Thạc. Anh đã không làm gì cả, nhưng họ lại ly hôn. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, và tâm trạng phức tạp của anh ấy rất khó chịu. Em vừa tới gặp luật sư để làm thủ tục ly hôn. Ngày mai em tới lấy giấy chứng nhận ly hôn rồi. Bạch Nhược Hy không có cảm giác gì, dường như là đang nói về chuyện của người khác. Kiều Huyền Hạo đặt ấm trà xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Nhược Hy và nhìn vào mắt cô. Lúc này anh đang quan sát rất nghiêm túc, nhưng anh không nhìn thấy bất kỳ dấu vết cảm xúc nào trong mắt của Bạch Nhược Hy.